Chương 0508, nam nữ ăn sạch. Tiêu Tông khẩn trương cực. Hắn có thế từ nhỏ đã dáng rất tốt, thỉnh thoảng sẽ có một ít to gan lớn mật dám đánh hắn chủ ý, nhưng là hắn đều hung hăng đánh trở về. Cũng chính là đến rồi Thanh Vân Môn về sau, người như vậy đột nhiên nhiều hơn không ít, hơn nữa đại bộ phận thân phận đều cao hơn hắn, thỉnh thoảng cũng nên bị chiếm một chút lợi lộc. Hắn có thế một mực giữ được danh giới cuối cùng, cận kề cái chết không theo. Tên mập mạp chết bầm này, thế mà cũng dám tơ tưởng hắn thật là sống chán ghét Tôn Thiên Bảo, thật không nghĩ đến. Hắn bất quá là thuận miệng liền đến một câu, thế mà để cho Tiêu Tông bổ não nhiều độ như vậy đi ra. Hắn còn dương dương đắc ý nhìn xem Tiêu Tông, làm sao hiện tại biết rõ tiểu gia lợi hại A Cát, dọa không chết ngươi Tiêu Tông nhưng lại không sợ hãi, chính là bị Tôn Thiên Bảo cho chán ghét. Hắn ưa thích vẫn luôn là nữ nhân, đối với nam nhân có thế không có nửa điểm ý nghĩ. Những cái kia thân phận cao hơn hắn người thì cũng thôi đi, chiếm hắn tiện nghi, hắn cũng chỉ có thể cố nén, không tiện phát tác. Thế nhưng là Tôn Thiên Bảo tính là gì, một cái nông thôn đến mập mạp chết bẩm, lại dám tơ tưởng hắn Tiêu Tông khí đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, gắt gao cắn răng, hận không thể đem Tôn Thiên Bảo tháo thành tám khối. Nhưng là nghĩ đến Thanh Vân Môn quy củ, hắn lại không dám tùy tiện động thủ. Cũng may đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một người. Đó là một tên nam tử, vóc dáng cao to uy vũ, ăn mặc thiếp thân màu đen trang phục, uy phong lấm lấm. Tiêu Tông mắt sáng lên, đột nhiên cười lạnh, phi thân đi tới bên cạnh hắn. Lục sư huynh xuất quan nhìn tuần này thân hùng hồn khí thế, thế nhưng là lại tiến giai lục thiên quyền, kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, đắc ý gật đầu, xác thực tiểu tấn nhất giai, không tính là gì. Hắn nói đến đây, đột nhiên tà tà cười một tiếng. Tiêu sư đệ hôm nay làm sao nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ là rốt cục nghị thông suốt? Tiêu Tông sắc mặt biến thành hơi cương, đuổi vội vàng chỉ Tôn Thiên Bảo, nói với hắn, lục sư huynh có chỗ không biết, tên mập mạp chết bẩm kia là mới tới, vừa rồi lại dám đối với ta nói năng lô mãng, thậm chí còn dám tơ tưởng ta thật sự là cái gì hắn dám có dạng này lá gan, ngay cả ta người cũng dám tơ tưởng. Lục Thiên Quyền lạnh giọng nói ra, ánh mắt quét qua. Đột nhiên nhìn thấy Tôn Thiên Bảo bên cạnh Tiêu Kỳ, cặp kia âm trầm con mắt lập tức phát sáng lên. Tiêu sư đệ, ngươi cũng đã biết, cái tên mập mạp kia người bên cạnh là ai? Tiêu Tông sững sờ, vô ý thức theo hắn ánh mắt nhìn sang, phát hiện hắn xem người dĩ nhiên là Tiêu Kỳ về sau, tâm tình lập tức trở nên phức tạp không thôi. Đã có chút cười trên nỗi đau của người khác, lại ẩn ẩn có mấy phần thất vọng mất mát cùng tâm tư đố kỵ hoảng. Lục Thiên Quyền tên sắc phôi này thế mà coi trọng Tiêu Kỳ hắn, nhưng lại ước gì Lục Thiên Quyền đem Tiêu Kỳ kéo lên giường, đối với hắn muốn làm gì thì làm, nhưng là nghĩ đến Lục Thiên Quyền thân phận, hắn lại có chút bận tâm. Hắn sớm liền nghe ngóng, Lục Thiên Quyền người này mặc dù nam nữ ăn sạch, nhưng nhiều khi xuất thủ cũng hào phóng. Những cái kia bị chiếm tiện nghi sư đệ đến chỗ tốt, phần lớn đều sẽ dàn xếp ổn thỏa, sẽ không làm ầm ĩ. Tiêu Kỳ tướng mạo không sai. Nếu là Lục Thiên Quyền thật sự coi trọng hắn, ra tay với hắn hào phóng, cái kia tiểu tử này nói không chừng sẽ lợi dụng Lục Thiên Quyền đến báo thù, cái này cũng không ổn. Tiêu Tông càng nghĩ càng hoang mang, rồi lại nghe Lục Thiên Quyền nói ra, ngươi nếu là không biết, cái kia ta cũng chỉ phải tự mình đi hỏi. Tiêu Tông nghe xong lập tức kinh hãi, vô ý thức kéo hắn lại cánh tay, nhỏ giọng nói ra, Lục Sư Huynh, ngươi có chỗ không biết, người kia gọi Tiêu Kỳ, từ trước đến nay tùy tiện cực kỳ. Đã sớm sớm đã bị người trời nát.